siêu cấp cưng chiều. Chương 159, 159, trọng cửu công gãy cổ tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là học trò của cửu công Mạc Tề. Từ lúc kết thúc đợt nhập liệm lần trước, đã lâu rồi Lê Tiếu không gặp lại họ. Mạc Tề đứng bên cạnh ghế chân cao, mặt tươi cười gang rất vui vẻ. Lê Tiếu nhìn sau lưng anh ta, nhỏ giọng trò chuyện, sư ca đến một mình sao? Không, hôm nay bạn học tụ tập, cơm nước xong thì mọi người tập trung ở quầy ba. Mạc Tề vừa nói vừa chỉ căn phòng phía sau, bên khe cửa khép hờ, mơ hồ có thể thấy 7-8 người cả trai lẫn gái đang ngồi. Lê Tiếu thu hồi tầm mắt, cầm để ly lắc lắc, dạo này thấy có khỏe không? Mạc Tề ngập ngừng, dường như không ngờ Lê Tiếu lại đột nhiên hỏi thăm về thầy. Mà biểu hiện của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Cô nghiêng đầu nhìn phản ứng kỳ lạ của Mạc Tề, nhướng mày, sắc mặt lạnh đi. Mấy năm nay Lê Tiếu theo trọng cửu công học văn hóa nhập liệm. Quan hệ giữa hai người vừa là thầy trò vừa là bạn bè. Cửu công có vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Lúc này, với phản ứng của Mạc Tề, Lê Tiếu không cần nghĩ cũng biết đã có chuyện. Thấy anh ta mãi chẳng nói gì, cô mất hết kiên nhẫn, đứng lên nói, không nói được sao, tự em có thể đến xem. Đừng, Tiếu Lê, Mạc Tề càng căng thẳng, kéo khuỷu tay cô lại. Anh nói, Lê Tiếu thản nhiên hất ra, hất cằm, Mạc Tề khẽ kéo Lê Tiếu. Hai người đến khúc quanh quầy ba yên tĩnh. Khi dừng chân, anh ta cố ra vẻ ung dung mà nói, thật ra thì mấy hôm trước thầy bất cẩn bị thương nhẹ. Nhưng không sao đâu, em đừng lo quá, đã ổn rồi. Lời này rõ ràng là qua loa lấy lệ. Lê Tiếu nhìn Mạc Tề không chớp mắt, gắn từng chữ một, thầy bị thương thế nào? Hơi thở Mạc Tề trở nên nặng nề. Thì là, chao ôi, Tiếu Lê, anh nói thật với em vậy. Thầy cũng không cho anh biết chuyện mình bị thương. Anh ta nhìn Lê Tiếu, cúi đầu phiền não, sớm biết thì vừa rồi anh không thèm chào hỏi em. Lê Tiếu mất kiên nhẫn, đôi mắt nai trong trẻo liếc Mạc Tề, xoay người rời đi. Mạc Tề vội đuổi theo cô, đè thấp giọng nói, thầy, gãy cổ tay. Lê Tiếu lập tức dừng chân, đáy mắt tới tăm. Trọng cửu công là bậc thầy nhập liệm hàng đầu Nam Dương, cũng là nhân vật linh hồn trong giới văn hóa nhà quán. Ông sống bằng kỹ thuật này, đôi tay kia tượng trưng cho thân phận của ông. Gãy cổ tay không phải chuyện đùa, chắc là nhìn thấu hoài nghi của Lê Tiếu. Mạc Tề gãi đầu, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm trước anh đến nhà tang lễ tìm thấy, vừa vào đã phát hiện thấy ngồi dưới đất, tay sưng lên, cổ tay gấp xuống kỳ lạ. Thầy nói do thầy khuân đồ sơ ý bị gãy, nhưng anh ta có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói, cổ tay thầy có máu ư rất nghiêm trọng, cứ như bị lực lớn đập mạnh tạo ra. Mạc Tề giải thích ngọn nguồn, cúi đầu tự trách, nếu thầy biết anh ta nói chuyện thầy bị thương cho Tiếu Lê nghe, liệu có trục xuất anh ra khỏi sư môn không đây? Dù gì thầy cũng đã nhắc đi nhắc lại, buộc anh ta không được hé nửa lời. Nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lẽo của Lê Tiếu, miệng anh ta không nghe theo lý trí. Lúc này, Lê Tiếu cụp mắt, che đi gọn sóng mãnh liệt trong đáy mắt. Đèn neon trong quầy ba quét qua gò má cô, chập chờn mê hoặc, thầy đang ở bệnh viện nào? Mạc Tề hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lê Tiếu, mím môi, bệnh viện chi nhánh Đại học Y, cách chương.